Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 316, chương 316 huyền hà quỷ độ ảo một câu, nhân từ săn sóc fan có thể thấy được là được, Trần Trình bị Đường Tần làm trầm mặc, từ khi tiến thái nguyên khởi. Năm hảo dân xí hỗn ăn người Trần Trình liền vẫn luôn nhịn không được tự hỏi. Chính mình trong đội Tống Tỷ cùng Đường Tần này hai vị quỷ dị sống lại trước rốt cuộc là đang làm gì? Như thế nào bán hàng đa cấp tẩy não công tặc nội cuốn như vậy thuần thục? Đây là bình thường xã súc có thể có được. Bình thường xã súc định nghĩa đã đáng sợ đến này nông nỗi sao? Vẫn là nói, hiện thực trước trường chính là như vậy đáng sợ. Trách không được cha mẹ đánh chết, không chịu làm hắn tiến quân trong nhà công ty nửa bước, nguyên. Lai đều là sợ hắn bị trước trường độc hại a. Trần Trình càng nghĩ càng thấy ớn. Trần Trình bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì sợ hắn tiến công ty dẫn tới trong nhà năm mệt mấy cái trăm. Triệu cho nên bị ngăn cách bên ngoài Trần Trình lộ ra, nguyên lai cha mẹ như vậy yêu ta, biểu. Tình. La Lan Chu nguyên bản đang ở nhe răng trợn mắt xoa chính mình thiếu chút nữa bị Tống Nguyệt Mi dẫm báo hỏng bả vai cốt. Một quay đầu, gặp được Trần Trình trên mặt biến hóa, La Lan Chu ngoặc kép chấm hỏi, Trần Trình ra hỏa này, lúc trước còn hào hào, như thế nào cùng họ Đường nói hai câu lời nói, liền cả người đều không thích hợp đi lên, chẳng lẽ một đội bọn họ tẩy não truyền. Tiêu, liền người một nhà đều không buông tha. Nghĩ vậy, La Lan Chu đánh cái giật mình, chạy nhanh sau này né tránh. Hắn tổng cảm thấy, hiện thực kỳ thật trở ngại một đội này đó, nhân tài, phát huy. Lấy Tống Nguyệt Mi Đường Tần vì lệ, nàng hai ở phó bản, không giống tiến vào chịu khổ, đảo giống tiến vào đại triển hoành đồ. Phàm là nhiều cho các nàng điểm nhân thủ cùng thời gian. Các nàng nói không chừng có thể ở huyền hà một con rồng tác nghiệp. Phát triển khởi một cái hoàn chỉnh truyền, tiêu đại tập thể, không đúng. Trước mắt cái này đại tập thể, đã có điểm hình thức ban đầu, ở Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần kêu gọi hạ. Thái nguyên dân chạy nạn nhất thanh tráng kia nhóm người, đã tự phát mà tụ tập đến. Triều đình giam hà quan, chung quanh. Hợp thành một cái dân phu đội. Đám người người đều tìm được thích hợp côn bổng. Miễn cưỡng đều có thể tính làm là một chi sơ cấp sai dịch đoàn. Hơn nữa trung tâm mấy chục cái. Mười mấy người, mỗi người ánh mắt cuồng nhiệt. Rất giống khác loại cực đoan vây quanh phần tử. Có như vậy một cái nâng kiệu mở đường lâm thời sai. Dịch đoàn ở xa xa vừa thấy. Bọn họ này người đi đường, thật đúng là có thể giả mạo chi triều đình khâm phái, giam hà đội. Duy nhất vấn đề chính là, tuần hà tổng đốc, này thân phận giả mạo đến lớn như vậy, bọn họ này đám người chịu đựng được sao? Còn có trước mắt cốt truyện nhiệm vụ, La Lan Chu đầu óc truyền. Trước mắt hệ thống giao diện chợt lóe, bắn ra một mảnh văn bản, bọn họ thoát ly, hương chủ. Phong áp khu vực. Thái nguyên cốt truyện khen thưởng kết toán rốt cuộc ra tới. Leng keng, chúc mừng người chơi, La Lan Chu, thoát ly Thái nguyên thành nội. Khu vực hệ liệt cốt truyện đã hoàn thành. Hệ thống kết toán chung người chơi, La Lan Chu, hoàn thành hàng ngày cốt truyện. Bình thường hương tín, một ngày. Nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp hạ, cơ sở khen thưởng. Hương khói 50 điểm người chơi, La Lan Chu, hoàn thành che giấu cốt truyện. Thu, thành hoàng tàn miếu hương. Nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Ất thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 100 điểm. Vật phẩm khen thưởng, miếu thành hoàng hương một trụ. Người chơi, La Lan Chu, hoàn thành che giấu cốt truyện. Âm quỷ tuần tra, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp hạ. Cơ sở khen thưởng, hương khói 200 điểm, đặc thù kỹ năng khen thưởng, đặc biệt thiên phú tăng lên, tân tăng kỹ năng, bịt tai trộm chuông. hệ thống nhắc nhở đồng thời ở một đội thành viên cùng La Lan Chu giao diện thượng hiện ra. La Lan Chu, Trần Trình, Giải Nguyên Chân bên này tham dự cốt truyện không sai biệt mấy. Chỉ trừ bỏ Giải Nguyên Chân mặt khác kích phát che giấu cốt truyện, dân thần hài tử. Mà Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi trước đây, cung hội dâng hương, ẩn núp nhiệm vụ. Còn có Đường Tần cùng hồ bò cạp nữ đi cung hội dâng hương mê đi phân đường chủ. Mận thế chỗ đào nhiệm vụ, cũng cùng nhau xuất hiện chấm dứt tính, người chơi La Lan Chu đạt được khu vực danh vọng khen. Thưởng 300 điểm, đạt được Trần La một nhà, tàn lưu vật, chiếu hồn gương đồng, tàn, người chơi Giải Nguyên Chân đạt được khu vực danh vọng khen thưởng. 400 điểm, đạt được dân thần hài tử, đưa tặng vật, tàn phá tơ hồng phù, nên vật phẩm thiêu đốt nhưng triệu hoán quá khứ thành hoàng phù hộ một lần. Người chơi Đường Tần đạt được khu vực danh vọng khen thưởng. 300 điểm, đạt được cung hội dâng hương, phân đường chủ ra người mặt nạ ngươi cắt xuống mặt nạ chung đem thuộc về ngươi. Người chơi Tống Nguyệt Mi, từng điều hệ thống nhắc nhở ở người chơi từng người giao diện thượng xuất hiện. Thái Nguyên khu vực cốt truyện khó khăn, cao đến làm người ra đầu tê dại. Toàn bộ khu vực phó bản cốt truyện, từ đầu tới đuôi liền không làm người chơi xuyễn đều quá một hơi. Nhưng mà, ở đánh qua cái này khu vực cốt truyện sau, hệ thống cấp ra hệ liệt nhiệm vụ khen thưởng, đồng dạng phong phú đến thái quá, khác không nói. La Lan Chu chính mình vẫn là lần đầu tiên ở Huyền Hà phó bản đạt được nhiều như vậy khen thưởng. La Lan Chu còn chỉ là chấn kinh. Trong đám người, Trần Trình liền lộ đều sẽ không đi rồi. Khu vực hệ liệt cốt truyện Thái Nguyên hội dâng hương đã hoàn thành, tổng hợp khen thưởng kết toán chung vẫn luôn rũ mắt, ngón tay đáp ở chuôi đao thượng. Muốn tỉnh không tỉnh vệ ếch ở hệ thống kết toán máy móc điện tử âm hơi hơi nhấc lên mí mắt. Người chơi vệ ếch hoàn thành cốt truyện thành hoàng đêm đoạn, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm giáp thượng, cơ sở khen thưởng hương khói 200 điểm, đặc thù vật phẩm thành hoàng điện tàn phán giản sao 1. Người từ giả dối thành hoàng, trong tay thắng được công chính thẩm phán. Thành hoàng tàn niệm nguyện đem chính mình thẩm phán vật đưa tặng cùng ngươi. Người chơi, VX, hoàn thành cốt truyện. Hồ gia nhà cửa, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 200 điểm. Đặc thù vật phẩm, quỷ môn liền lệnh, đã đạt được. Hồ gia khế đất, hồ ngũ gia ra ời mặt nạ. Đánh giá ngươi lấy giả thắng thật. Tiến hành rồi một hồi tuyệt diệu biểu diễn, ngươi thắng qua hồ ngũ gia bản nhân, hồ gia đem vô pháp phân rõ ngươi chân chính thân phận. Người chơi, VX, hoàn thành cốt truyện, hội dâng hương hội thẩm, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm, giáp chung, cơ sở khen thưởng, hương khói 300 điểm, đặc thù vật phẩm, cung hội dâng hương cờ hiệu, một mặt kỳ quái tiểu cờ xí. Có lẽ cất giấu cái gì hiện tại vô pháp cởi bỏ bí mật. Cung hội dâng hương chủ hương người ấn tín. Bái hương tụng biểu hương đầu. Chính là bổn năm cung hội dâng hương chủ sự người. Bất quá ngươi hẳn là từ trước tới nay nhất phá kỷ lục hội dâng hương chủ sự. Cung hội dâng hương huyết giấy viết thư. Vô cấp bậc đặc thù vật phẩm. Nhưng dùng cho huyết tin mật truyền. Đánh giá. Người tốt lắm ứng đối, cung hội dâng hương, ám thẩm. Cũng tránh thoát đại thật sư bài cha. Nhưng mà, đại hương lâu tựa hồ còn có mặt khác một tia không chớp mắt bí mật. Đơn giản xẹt qua phía trước hai hạng nhiệm vụ. Về ếch ám sắc tầm mắt ở cung hội dâng hương hội thẩm, thượng ngừng một chút, giáp chung, thông qua. Cung hội dâng hương hội thẩm, đạt được lãnh hương nhân thân phân. Tránh thoát đại thật sư đuổi giết. Ở hệ thống phán định chỉ lấy được giáp chung cho điểm. Kia tòa cung phụng có rất nhiều trái tim. Cùng hương chủ giống đại hương lâu. tựa hồ còn có một trọng càng sâu khủng bố sắc thái. Trong phút chốc, hương đầu phòng chỗ sâu trong, những cái đó đen tuyền, trái tim chợt lóe mà qua. Nếu nói toàn bộ Thái Nguyên khu vực cốt truyện có cái gì hắn không đi bài điều tra tác, chính là hương đầu phòng chỗ sâu trong những cái đó trái tim cung hội dâng hương. Hương đầu phòng bị cố tình tu thành từng cái đỏ sậm kham trạng không gian, đen nhánh trái tim bị cung ở bên trong. Những cái đó trái tim là cái gì? Cung hội dâng hương vì cái gì muốn cung bái nó? Ở vệ ếch nhớ tới những cái đó trái tim thời điểm, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến trầm trọng nhảy lên thanh, trước mắt cũng đi theo từng đợt biến thành màu đen, phảng phất có nào đó dẫn lực, lập tức muốn đem hắn trở về, hướng Thái Nguyên thành kéo đi. Vệ ếch lập tức gián đoạn chính mình tự hỏi, mạnh mẽ đem ý niệm truyền khai, loại này cảm thụ hắn phi thường quen thuộc. Cùng lúc trước ở Điền Nam huyết quạng mỏ trực tiếp nhìn đến Thoán Bạc Sơn thần tên Húy giống nhau. Như đúc, là lơ mạc danh tạp âm. Vệ ếch nhanh chóng đi xuống xem hệ thống kết toán. Người chơi, vệ ếch, hoàn thành đặc thù cốt truyện. Hoàng Phong dân thần, nhiệm vụ hoàn thành cho điểm. Giáp thượng, cơ sở khen thưởng, hương khói 1000, đạo cụ khen thưởng. Thành Hoàng Điện tàn phá hình cụ sao 7, Thành Hoàng Điện tàn phá hương khói dương sao 1, Thành Hoàng Điện tàn phá môn thần giống sao 2, Thành Hoàng Điện tàn phá chân miếu cục đá sư tử sao 1. Dân thần hài tử, cảm kích, lệ quỷ ông từ tặng sao 3, sắc phong thư tàn phiến sao 1. Liên tiếp có chứa, Thành Hoàng tàn phá, chữ khen thưởng ở vệ ếch giao diện thượng soát ra tới. Quả thực tựa như Thành Hoàng âm trong điện sở hữu còn sót lại hữu dụng đồ vật đều đến vệ ếch bên này, liên tiếp Thành Hoàng đặc thù vật phẩm soát ra sau. Vệ ếch giao diện chợt lóe, quỷ hỏa u lục đột nhiên nuốt sống sở hữu nhắc nhở. Chỉ còn lại có một hàng quỷ dị văn tự, âm lãnh mà nổi tại sở hữu pop-up nhất thượng tầng. Kiểm tra đo lường sơ cấp thẩm tử quan, vệ ếch, đạt được. Nhưng dùng chữa trị đạo cụ, xin hỏi hay không hấp thu. Huyết hồng văn tử ở quỷ lục âm hòa giữa dòng động, cuối cùng này một hàng nhắc nhở. Mang theo một loại làm người sờn tóc gáy hàn ý. Cho dù là hương chủ, chân thân buông xuống, đều không có này một hàng máy móc nhắc nhở tới đáng sợ, phảng phất nhân loại tiềm thức biết chính mình nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Vệ ếch hô hấp đình trệ nhất sát, sơ qua. Hắn chậm rãi không chế được chính mình tim đập, ở không có toát ra bất luận cái gì dị thường dưới tình huống. Lựa chọn là, ngay sau đó, âm lục quỷ hỏa ở giao diện thượng bốc cháy lên tới liên tiếp số kiện ai cần trạng Thành Hoàng Điện. Tàn phá, vật phẩm, bị quỷ hỏa trực tiếp cắn nuốt. Vệ ếch giao diện thượng phảng phất có một cây màu xám tiến độ điều lóe một chút. Không chờ vệ ếch thấy rõ ràng, tiến độ điều cùng quỷ hỏa liền toàn bộ biến mất, tính cả khởi điểm cái kia nhắc nhở đều không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua cái này biến cố giống nhau. Giao diện khôi phục thành màu đỏ sậm, hệ thống kết toán như cũ nổi tại phía trên. Vệ ếch trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt va chạm mấy lần mới bị hắn sinh sôi khống chế được, vội vàng quét vài lần dư lại khen thưởng. Vệ ếch tầm mắt dừng ở cuối cùng hai điều nhắc nhở thượng, sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm khen thưởng. Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ sao một còn có mặt khác một cái không biết bình thường hương tín tàn phá ký ức đã kích hoạt. Xin hỏi người chơi hay không sử dụng tham hồn tác độ tiến vào. Cùng lần đầu tiên đạt được Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ bất đồng, Thái Nguyên Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ là làm thay đổi qua đi ảnh ngược khen thưởng cho vệ ếch cho rằng này rất có khả năng là bởi vì Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ cùng Thái Nguyên thành hoàng hương chủ chặt chẽ tương quan. Nếu người chơi thay đổi tiết điểm thất bại, hương chủ thành công sắc phong, này phân, Hoàng Hà Phổ sẽ cùng nhau bị hương chủ nuốt hết, bọn họ tương đương với là từ qua đi. Sinh sôi đoạt ra này phân Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ, đến nỗi cuối cùng Hạc Nhất nhắc nhở. Về ếch ở, không biết bình thường hương tín, sau cái tự thượng dừng lại trong chốc lát, hệ thống đối. Này phân tàn phá ký ức hình dung rất kỳ quái. Bình thường, hương tín, ký ức, vì cái gì sẽ có tư cách trở thành Thái Nguyên hội dâng hương lớn như vậy, cốt truyện kết toán khen. Thưởng, Thái Nguyên hội dâng hương. Hương chủ đại bình thượng nhìn thẳng đến, hương chủ, chân thân mặt trái ảnh hưởng. Làm vệ ếch đến bây giờ, trong óc đều còn ầm ầm vang lên, đè nặng trong óc không ngừng co rút đau đớn. Vệ ếch đánh lên tinh thần nghĩ nghĩ, tạm thời đêm này phân tàn hồn ký ức đặt ở một bên, cốt truyện kết toán sau xuất hiện tàn hồn ký ức. Chỉ có thể tiến vào một lần, cũng chỉ có thể quan khán một lần. Hắn hiện tại trạng thái không tốt, tùy tiện tiến vào, rất có khả năng sai thất dấu ở chi tiết mấu chốt tin tức, kiềm chế mỏi mệt. Vệ ếch ở Tống Nguyệt Mi từng tiếng, thanh thiên rất tốt quan, thái quá tuyên truyền. Càng muốn ngủ càng ngủ không được, hắn đơn giản khép hờ mắt. Nhìn quét chạy nạn Thái Nguyên bá tánh, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần. Giải Nguyên Chân liên thủ bịa đặt, Tuần Hà Tổng Đốc, giam Hà Quan, thân phận xác thật rất có thuyết phục lực, nhưng là, cũ xã hội, đang lẩn trốn khó, đại tai đại nạn trước, mệnh quan triều đình uy tín xa không có đời sau phía chính phủ như vậy cường, hoặc là có thể nói. Ở không ít dân chạy nạn trong lòng, triều đình quan viên thân phận, quả thực chính là cái ngược hướng lao tới khí. Bọn họ sợ mệnh quan triều đình muốn lấy bọn họ đương pháo hôi, bọn họ cảm thấy triều đình quan viên sẽ không thật sự quản bọn họ chết sống. Đại bộ phận bá tánh từ chúng mà từ Thái Nguyên ngoài thành chạy ra, chân chính đi theo bọn họ này một đội nhân mã chạy nạn chỉ có không đến 3-4 tầng, còn lại một bộ phận là chính mình cùng ruồi nhặng không đầu dường như đến cậy nhờ khắp nơi. Một bộ phận là kết bè kết đội, du tán ở rừng núi hoang vắng chung, xa xa mà đi theo cùng nhau di động. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần tuy rằng đem Thái Nguyên bá tánh về cơ bản ổn định, không làm dân chạy nạn nhóm ở nguy hiểm Thái Nguyên ngoài thành lưu lại, nhưng kế tiếp mới là chân chính thiên đại khảo nghiệm. Chân chính loại này não tế bào đại khái là đơn tế bào người đều có thể cảm thấy xảy ra chuyện quá lớn, khả năng khiêng không được. Càng đừng nói Giải Nguyên Chân, vệ mười đạo, vệ cửu dịch loại này minh bạch người, vệ mười đạo bọn họ trên mặt vẫn là chấn định. Ngầm nôn nóng đến đã mau thượng hỏa, vệ ếch nửa khép nửa mở mà đem chung quanh nhìn ở trong mắt. Mặt trời lặn thời gian, một đám dân chạy nạn chạy trốn tới một mảnh trống trải cánh đồng bát ngát. Thái Nguyên xảy ra chuyện. Đến cấp, dân chạy nạn nhóm trên người nửa điểm lương thảo cũng chưa mang. Dọc theo đường đi ven đường rút cỏ dài, quát rau dài, ngày muốn lạc, ngay tại chỗ khởi nồi, chuẩn bị thiêu ăn, vệ mười đạo lấy ra bọn họ tùy thân mang lương khô. Phân cho gần đây một ít dân chạy nạn, Tống Nguyệt Mi hô một ngày tẩy não khẩu hiệu. Lúc này ở Đường Tần dưới sự trợ giúp, đốn đốn đốn tưới nước, mười mấy dân chạy nạn ở phụ cận bận rộn. Vẫn luôn không nói chuyện, Tuần Hà Tổng Đốc, vệ đại nhân bỗng nhiên trợn mắt. Hỏi, các ngươi như thế nào bắt đầu bái hương chủ, không bái thành hoàng? Tuần Hà Tổng Đốc hu tôn hàng quý hỏi chuyện, hoàng đến gần nhất dân chạy nạn một cái tay run. Thạch phiến thiếu chút nữa trực tiếp rớt trên mặt đất, chờ nghe rõ, Tổng đốc quan đại nhân, hỏi cái gì? Dân chạy nạn lập tức tạp cách, miệng trương lại hợp, hợp lại trương, chính là chưa nói ra gì. Bên cạnh La Lan Chu, bát tử xã thành viên nghe thấy thanh, cũng tò mò mà quay đầu, bát tử xã chạy nạn thời điểm. Nghe Trần Trình nói Thái Nguyên sự, có đại khái hiểu biết. Lúc này phụ họa hỏi đến, Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi sao không bái Thành Hoàng? Bái kia thứ gì đi? Thành Hoàng thần bảo các ngươi như vậy nhiều năm, không thể so cái gì hương chủ thật nhiều. Nhắc tới hương chủ, Tả Hữu Dân chạy nạn toàn đánh run run. Quan nhân hỏi chuyện, không thể không đáp cũng không dám không đáp. Cuối cùng một cái nông phu trang điểm dân chạy nạn gặp gành mở miệng, Thành Hoàng, Thành Hoàng lão gia phù hộ bọn yêm. Chính là bọn yêm không ngừng đến ở Thái Nguyên bên trong thành sinh hoạt. Bọn yêm đến đi làm ruộng a, đến đi đuổi con la, kia nhăn rúm gió nông phu không được mà xoa quần áo của mình. Bọn yêm mới đầu chỉ là bái, nhiều bái một tôn thần, liền thật sự chỉ là nhiều bái một tôn. Cung hội dâng hương tiên sư nói nhẫm chút không ảnh hưởng, Thành Hoàng gia bọn yêm cũng là cung, bọn yêm. Bọn yêm chỉ là tưởng ở ngoài thành đầu có thể được một chút phù hộ. Bọn yêm không biết nó sẽ ăn Thành Hoàng. Bọn yêm không biết a, tác giả có lời muốn nói. Tới, viết dài quá điểm. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.